Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 358, lập công. 6 chương, Tiêu Thi liếc một cái Sở Ly, không có đánh lên tới. Sở Ly lắc đầu, cứu người quan trọng, Tiêu Thi nói, là những người nào? Sở Ly nhíu mày thở dài, bọn gia hỏa này lai lịch có vấn đề, yêu cầu cẩn thận tra một chút. Trịnh thống lĩnh nói với vương gia một lần, ngay lập tức đi tỉnh tiền hẻm nhà thứ ba, tốt nhất đem toàn bộ hẻm đều phong, là cá nhân buôn bán ổ. Được, Trịnh Lập Đức liên tục không ngừng ưng thuận. Sở Ly phất tay ra hiệu hắn dừng lại, nói với vương gia, phía trong có hai cái thiên ngoại thiên cao thủ. Đúng, Trịnh Lập Đức nghiêm sắc mặt, một khi dính đến thiên ngoại thiên cao thủ, vậy liền tuyệt không phải chuyện nhỏ. Chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy đây này. Sở Ly phất tay ra hiệu hắn ly khai. Hắn cái này đại tổng quản càng ngày càng có khí thế. Những người chung quanh không tự giác tuân theo. Cũng không bởi vì hắn chức vị hư mà coi thường. Nói ra đều lẫm nhiên tuân theo. Một người sợ hắn thủ lạt, võ công cường. Hai là kính hắn trung thành tuyệt đối. Không chối từ khổ cực tự mình chờ đợi Tiêu Vương Phi. Bé trai trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại khóc, khàn giọng liệt phế, lệnh người nghe động dung, không khỏi sinh ra đồng tình. Tống Lưu Ảnh lại lạnh lùng nhìn xem hắn, không có chút nào mềm yếu thế. Bé trai một bên khóc, một bên ngắm lấy bốn phía, nhìn mọi người đều có chút hăng hái nhìn chằm chằm tự mình nhìn. Không có đồng tình ý tứ, cũng không có hỗ trợ cầu tình ý tứ, chỉ có thể ấm ức chặn lại khóc. Bò lên, Tống Lưu Ảnh vô cùng hối hận trước kia quá sủng ái hắn. Bởi vì là Tống gia dòng độc đinh, sợ đập phá, có cái gì ngoài ý muốn, dễ hỏng không được, bình thường cũng nói cái gì là gì đó. Mọi vật đều theo hắn, kết quả dưỡng thành hắn bốc đồng tính khí, muốn làm gì nhất định phải làm thành. Bất kỳ người nào đều ngăn không được, Tống Lưu Ảnh lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Ngươi biết bên ngoài có bọn buôn người, còn dám đi bên ngoài chơi. Lần này nếu không phải đại tổng quản cứu ngươi, ngươi sẽ không còn được gặp lại cô cô. Cô cô, ta có hộ vệ a, có thể đuổi bọn hắn đi. Bé trai ôm lấy Tống Lưu Ảnh bắp đùi, lung lay, ai nghĩ đến Lý Xuyên Lý Thủy bọn hắn như vậy vô dụng a. Kém một chút liền chết, biết rõ sợ rồi sao? Tống Lưu Ảnh khẽ nói. Bé trai vội vàng dùng lực gật đầu, lấy lòng ngửa đầu nhìn xem nàng. Trịnh Lập Đức vội vàng tới đến trong nội viện, tại thư phòng phía trước dừng lại, thấp giọng nói, điện hạ, gì đó sự tình. Thư phòng bên trong truyền đến An Vương quát khẽ. Trịnh Lập Đức nói, Tống Vương Phi chất tử bị đại tổng quản cứu về rồi. Cứu về rồi. An Vương ầm một lần đẩy ra cửa sổ, lộ ra mặt âm trầm. Lúc nào? Vừa rồi cứu trở về. Trịnh Lập Đức nói. Vào nói lời nói. An Vương khẽ nói. Trịnh Lập Đức cảm thấy kêu khổ. Nhìn lại tin tức này không được điện hạ yêu thích. Chính mình có thể phải cẩn thận. Hắn thận trọng tới đến thư phòng. Khom người đứng hầu. Không nhúc nhích. An Vương chắp tay dạo bước. Trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Thuộc hạ cũng không rõ lắm. Chỉ biết là Tống Vương Phi người nhà tới bẩm báo, nói Tống gia tiểu thiếu gia bị cướp đi. Tống Vương Phi chính lo lắng thời điểm đại tổng quản xuất thủ đem tiểu thiếu gia cứu được trở về. Trịnh Lập Đức nói. Sở Ly làm sao làm được? An Vương lạnh lùng nói. Hắn nổi nóng chi cực, thân vì vương gia không có thể làm đến sự tình, lại bị Sở Ly làm đến, hơn nữa giúp chính là mình Vương Phi. Chính mình thân vì nam nhân, thật là không ngóc đầu lên được, cực kỳ mất thể diện. Trịnh Lập Đức lắc đầu nói, đại tổng quản chỉ đem ta kêu đi qua, để ta chặt chẽ đề phòng. Hắn muốn đi ra ngoài một lần, sau đó một chén trà thời gian liền trở lại, mang lấy Tống phủ tiểu thiếu ra. Còn lại, Vương Phi hẳn là rõ ràng, lúc ấy trong viện chỉ có 3 vị Vương Phi. An Vương quay đầu nhìn về phía bộ dạng phục tùng buông xuống mắt hư ninh, tôn giả, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nghe sư huynh nói, sở thí chủ từng tại tệ tự lượn vòng một đoạn thời gian. đã luyện thành thông thiên triệt địa thần thông. Hư Ninh thần sắc bình tĩnh, không vội không chậm chậm. Sở thí chủ hẳn là dùng thông thiên triệt địa thần thông. Các ngươi trong chùa còn có luyện thành thông thiên triệt địa thần thông sao? An Vương trầm giọng nói. Hư Ninh lắc đầu, này thần thông rất là khó luyện, lại tác dụng quá mức bé nhỏ. Trong chùa lúc trước chỉ có Không Hải sư bá luyện thành, giờ đây chỉ có sở thí chủ. Không hổ là kim căng tự. An Vương cười lạnh nói. Sở Ly cũng thật là lợi hại, có thể tiến kim căng tự, còn có thể luyện thành thần thông. Đi, nếu người cứu về rồi, vậy là tốt rồi. Hắn có thể nói ở nơi nào cứu người. Đại tổng quản nói, tại tỉnh tiền hẻm nhà thứ ba. Tốt nhất đem toàn bộ tỉnh tiền hẻm đều vây quanh. Phía trong có hai cái thiên ngoại thiên cao thủ. Trịnh Lập Đức vội nói. Ngoặc kép, rất tốt. Đem bên người này 8 cao thủ đều kéo. Đi với ta chóc người. An Vương trầm giọng nói. Lộ ra vẻ vui mừng. Thần đô phủ Doãn một trận này đều bị chuyện này làm được mặt mũi không ánh sáng. Bị đám đại thần thống mạ. Thực tế không ngóc đầu lên được. Cho dù hắn thân vì hoàng tử, vẫn chưa thiếu bị mắng. Vô năng hai chữ này là trốn không thoát. Giờ đây có cơ hội tốt như vậy. Chỉ cần tịch thu cái này ổ trộm cướp. Công lao đủ cả chiêu chú mục. Thu hoạch được đám đại thần cảm kích cùng khen ngợi. Nghĩ tới đây, tinh thần hắn phấn chấn. Sải bước lưu tinh đi ra ngoài. Sau hai canh giờ, An Vương trở về vương phủ bên trong lúc. Mặt mày hớn hở. Bước chân nhẹ nhàng, phảng phất một lần trẻ 10 tuổi. Sở Ly đem Tống gia tiểu thiếu gia cứu ra lúc, không làm kinh động bên trong người. Vô thanh vô tức, cho nên bên trong người cũng không có phát giác. An Vương dẫn người như thiên binh thần hàng, nhất cử bắt được đám người. Một cái không có lọt lưới. Tại cái này trong ngõ hẻm, tìm tới 20 mấy cái hài tử, đều là phía trước một hồi bị bắt cóc quan lại chi tử. Cứu được những hài tử này liền như là cứu được này 20 mấy cái đại thần. Không cần nhiều lời, những đại thần này hẳn là mang ơn. Ngày sau liền thành bản thân mình, thời điểm then chốt có thể lấy được trợ lực. Như vậy thu hoạch, có thể nói kinh người. Hơn nhiều những năm này khổ tâm tổ chức. Hắn bỗng nhiên đối Sở Ly có một tia cảm kích, lập tức lại bị hận ý bao phủ. Cái này Sở Ly là đối với mình hữu dụng, nhưng càng tai hại hơn. Thấy thế nào làm sao dày già, rất có thể chịu một điểm, nếu như đối phó với mình, phiền phức vô cùng, hay là mau chóng diệt trừ hắn thì tốt hơn. Đi săn đại điển liền là một cái cơ hội tốt nhất. 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ đem hắn vây quanh, hơn nữa còn có Thu Nhi vì chất, Sở Ly không có cách nào trốn, nhất định có thể giết hắn. Hắn thậm chí không biết chết tại trên tay người nào. Nghĩ tới đây, An Vương tâm tình ngày càng nhiều thư sướng. Trở lại thư phòng, ha ha cười hai tiếng. Hư Ninh yên tĩnh đứng ở một bên, không nói một lời, khám phá hắn tâm tư, lại từ chối cho ý kiến. Lúc chạng vạng tối, Tống Mộng Lân tự mình tới cửa, mang lấy cái kia nghịch ngợm bốc đồng bé trai, để bé trai cấp Sở Ly dập đầu, cảm tạ hắn ân cứu mạng. Sở Ly cười chối từ, một cái nhấc tay. Tống Mộng Lân cũng không nói gì quá nhiều lời cảm tạ. Chỉ là ôm quyền cáo từ ly khai. Tống Vương Phi cùng Tiết Vương Phi đều ly khai. Tiểu viện an tĩnh lại. Sở Ly cùng Tiêu Thi tắm rửa tại dưới trời chiều. Uể oải nói chuyện phiếm. Người cứu được Tiết Vương Phi nữ nhi. Lại cứu Tống Vương Phi chất tử. Mọi việc đều thuận lợi nha. Tiêu Thi giống như cười mà không phải cười. Sở Ly cười cười. Cũng là nhân duyên trùng hợp. Tiêu Thi hừ một tiếng, lườm hắn một cái nói, kia là gì cấp An Vương tặng công lao, tịch thu bọn buôn người hang ổ, công lao này thế nhưng là đỉnh thiên, lần này đến phiên hắn đắc ý. Sở Ly cười nói, tiểu thư đoán xem, có gì có thể đoán. Tiêu Thi tức giận, ngươi váng đầu thôi. Sở Ly cười nói, ta dựng lên như vậy lớn công, một là chứng minh đối vương gia là trung thành tuyệt đối. Hắn muốn chết, chuyện không liên quan đến ta. Hai là buộc hắn chỉ có thể âm thầm hạ thủ. Tại ngoài sáng bên trên ngược lại muốn lễ ngộ ta. Lạnh nhạt có công sĩ há lại là hiền vương cách làm. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.